bên nhau qua cầu chẳng xa. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn. chập dành trước mặt rừng đông đưa dòng ai quán nhặt nắng trên đồi như thực mà như mơ. Nghe câu quan họ em trao duyên xôn xao hư một vùng đất đỏ gặp anh yêu anh người ơi người ở lên cao nguyên người ở đứng về. đêm đi hôm qua. Ngôi sang ngôi tươi có mây sông ơi đào là ngôi tựa có sông đào. Hỏi đầu thương nhớ ai xưa. chẳng ngờ thấy anh. Người đi xa có nhớ là nhớ ai, ngồi trong cánh nghĩ chim trời sao chẳng thấy anh. Tìm mà ngàn lời vui dòng nước lơ thơ. Anh cũng chẳng biết đến bao giờ, ngồi tựa bàn thuyền buông câu hát đợi chờ. chạy hồi mưa bụi răng răng mờ sương nón thúng quai thao nghiêng đời im đào duyên dáng người ơi mùa xuân em đi chạy hồi hoa xoan răng kín lối về ngập ngừng lớp sau vành non trên môi ngập ngừng gót sen em đợi khúc sao duyên ai đi tìm ai mùa xuân em đi chạy hội câu hát dâng đầy trên môi ngập ngừng lần cho em nhắn đi cho em nhủ à, bên nay á lời về nhắn cùng nghĩ là cùng anh hay xuống đi này cùng có yêu nhau là

là anh